Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593. Quân Doanh Thần Thoại, 16. Hai càng, lần này nói chuyện là 10 ban ban trưởng. 10 ban ban trưởng cũng quả thật là lúc này đây sở hữu ban chung. Thực lực kém cỏi nhất một cái. Hắn ở những người đó không tiếng động trong ánh mắt, đi đến Diệp Thiều Hoa bên người. Dầm lạp buông xuống một đống bài tử. Vương Tiến Phong, 15 mai ngân bài, 12 mai huy chương đồng, 57 phân, 10 ban ban trưởng, 14 mai ngân bài, 13 mai huy chương đồng, 55 phân. Hơn nữa phía trước Tô Cẩm trước mặt vài cái ban nhân giao bài tử. 36 mai kim bài, 36 mai ngân bài, 36 mai huy chương đồng. Sử thượng lần đầu tiên tất cả đều tề tựu. Bá, ở đây vô luận là đệ tử vẫn là huấn luyện viên. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở tại Diệp Thiều Hoa ba người kia trên người. Mà đã sớm biết này hết thảy các giáo quan, nhìn đến sở hữu bài tử đều giao tề thời điểm, vẫn khẩn trương không nói lời nào bọn họ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục đem bài tử tất cả đều lấy ra đến đây, đây là Trần giáo quan. Đúng vậy, Hứa giáo quan nhìn ba bốn chờ ban này đệ tử nhóm mở lớn miệng còn không có phản ứng tới được bộ. Dáng, rốt cục cảm giác được tâm tình có điểm cân bằng. Rốt cục chấm dứt này chết tiệt chọn lựa tái, này đó các giáo quan đều là bị Diệp Thiều Hoa kia. Hướng quan tốc độ đả kích đến, nói như thế nào đâu, thân là một giáo quan. Dựa theo quốc tế huấn luyện doanh bố trí đi ra quan tạp. Thế nhưng liền đơn giản như vậy thoải mái bị thuộc hạ đệ tử phá giải. Còn có so với này càng đả kích sao? Cho nên những người này nhìn đến Diệp Thiều Hoa xuất ra sở hữu bài tử sau. Mới cảm giác được trên người áp lực giảm bớt một ít. Rốt cục không hề bị nàng dùng tinh thần làm nhục. Khả ngay sau đó, bọn họ nội tâm lại dâng lên một trận vô lực cảm giác. 35 mai kim bài. Lần này Diệp Thiều Hoa điên cuồng lên bộ dáng đáng sợ. 35 mai kim bài. Toàn bộ quan tạp cũng không mới 36 mai kim bài a. Nếu không phải Diệp Thiều Hoa được đến tin tức thời điểm Tô Cẩm đã muốn chiếm lĩnh một cái quan tạp. Bọn họ chút sẽ không hoài nghi Diệp Thiều Hoa có thể lấy đến 36 mai quan tạp. Hứa giáo quan, ta nhớ rõ ngươi là vân đội thủ hạ. Trần giáo quan bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này. Ngươi hẳn là, biết thượng một lần quốc tế huấn luyện doanh số liệu sao? Hứa giáo quan ánh mắt không có theo Diệp Thiều Hoa kia đoàn người trên người thu hồi. Quốc tế huấn luyện doanh sở hữu chọn lựa quan tạp đều là giống nhau. Bởi vì nghe nói năm nay chúng cử giả có mấy cái phi thường lợi hại. Cho nên lúc này đây quốc tế huấn luyện doanh riêng điều chỉnh quan tạp khó khăn. Vì không cho này đó người mới tự mãn. Trên thực tế, theo huấn luyện doanh bắt đầu đến bây giờ. Lịch sử thượng tân sinh số liệu tối cường là lấy đến 9 kim bài, 23 mai ngân bài, 27 mai huy chương đồng, khả không nghĩ tới. Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn biến thái lấy đến 35 mai kim bài, 150 phân, chọn lựa tái thứ nhất, vân xanh cuối cùng giải quyết dứt khoát. Sở hữu lớp vẫn là không nói gì, hắn bên người trung niên nam nhân theo ngay từ đầu. Trên mặt cười vốn không có đỉnh quá, thứ nhất quân khu còn chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy đệ tử. Sau đó thân thiết nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, Diệp học viên, ngươi có cái gì kinh nghiệm yếu chia sẻ cấp mọi người sao? Kinh nghiệm, Diệp Thiều Hoa nhíu mày, ngươi muốn ta chia sẻ kinh nghiệm, có phải hay không có cái gì không thể chia sẻ, trung niên nam nhân vốn muốn nói không nghĩ. Nói mà nói có thể không nói. Dù sao đây là từng cái bộ đội đặc chủng bí mật. Không phải, tự nhiên vui chia sẻ, Diệp Thiều Hoa đánh gãy hắn. Sau đó nghiêng người nhìn mặt sau kia một đám đệ tử. Ngoéo một cái thần, một hàng đệ tử lập mã tức tiêm lỗ tai. Bắt đầu nghe nàng nói chuyện, kim bài quả thật so với ngân bài huy chương đồng đẹp mặt. Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm nhìn này nhóm người. Sớm biết rằng kim bài tốt như vậy xem. Ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường, không nên do dự một chút, hẳn là ở ngày đầu tiên mượn hạ sở hữu kim bài. Chiến hữu nhóm, các ngươi nhớ rõ, về sau nên hạ quyết định thời điểm sẽ không yếu do dự. Bằng không sẽ giống như ta vậy chỉ phải đến 35 mai, nàng vẫn đối kia mai không có lấy. Đến kim bài tâm tâm niệm niệm ni hứa giáo quan, trần giáo quan, những người khác nhóm, trung niên nam nhân càng nghe Diệp Thiều Hoa mà nói, khóe miệng lại càng run rẩy. Có thể, Diệp học viên, không cần hơn nữa, hắn như thế nào đã quên. Này từ giữa ngọ đến muộn thượng liền quét sạch sở hữu quan tạp nhân. Căn bản là không thể dùng thường nhân tư duy phương thức phán đoán. Ta đây có thể trở về nghỉ ngơi sao? Diệp Thiều Hoa hỏi một câu. Vân Xanh thu hồi ý cười. Khôi phục dĩ vãng nghiêm túc. Ân, ngươi còn có 9 mang tiến quốc tế huấn luyện doanh tư cách. Đem nhân danh báo đi lên, Diệp Thiều Hoa đều không có do dự một chút. Trần Tuyết, Lục Cảnh, tái thêm một cái Vương Tiến Phong đi, Vân Xanh xem nàng tốc độ báo nhanh như vậy. Không khỏi nhìn nàng một cái. Bất quá không nói gì. Làm cho cảnh vệ viên đem danh sách nhớ kỹ. Liền này ba người, ngay cả trung niên nam nhân cũng không từ nóng này. Còn có tất cái danh ngạch lãng phí sao? Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm. Ta chỉ tín nhiệm này ba người, trung niên nam nhân há mồm. Khả, hắn vốn muốn nói ngươi trích mang ba người ở quốc tế huấn luyện doanh hội bị vây nhược thế. Khả nhất tưởng đến Diệp Thiều Hoa kia biến thái sức chiến đấu. Nháy mắt vốn không có nói có thể nói. Ba ngày sau mang theo ngươi tuyển định nhân ở quân khu ngoài cửa chờ ta, Vân Xanh cuối cùng nói. Diệp Thiều Hoa gật đầu, lập tức xoay người ra bên ngoài mặt đi đến. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh đi theo nàng mặt sau. Ba người ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nhảy lên tới đón bọn họ xe, chờ bọn hắn ly khai. Này đàn huấn luyện viên còn có đệ tử nhóm mới hoãn quá thần lai. Vốn ngôn hành làm chỉ quân đội, lúc này lại nổ tung hoa. Tam môn sơ, 35 mai kim bài. Tứ ban những người đó, một đám đều giống như điên rồi bình thường. Ta, chúng ta quân doanh thế nhưng không ai có thể lấy đến 35 mai kim bài. Đáng sợ, nguyên lai nàng phía trước đều ẩn tàng rồi thực lực sao? Nàng lợi hại như vậy cho dù, khả kia Vương Tiến Phong cùng 10 ban ban trưởng như thế nào cũng lợi hại như vậy. Thế nhưng đều có thể lấy đến ngân bài huy chương đồng. Này cũng đáng sợ đi, vốn đang vạn chúng chú ý Tô Cầm, ở Diệp Thiều Hoa sau khi xuất hiện, cơ hồ bị mọi người bỏ qua. Nàng chưa cùng này đệ tử nhóm giống nhau khiếp sợ không thôi. Mà là điên cuồng nắm bắt ngón tay. Thì thào nói, điều đó không có khả năng. Nơi này như thế nào sẽ có người có thể ngay cả sấm 35 quan. Còn so với ta trước tìm được này đó quan tạp. Ngay cả quốc tế huấn luyện doanh đều trên cơ bản không có người có thể làm đến như vậy. Nàng những lời này. Làm cho ba bốn ban những người đó rốt cục đem ánh mắt chuyển qua bị quên đi Tô Cầm trên người. Sớm biết rằng Diệp Thiều Hoa như vậy cường, chúng ta liền không nên, ngũ ban ban trưởng nói tới đây. Tất cả mọi người biết hắn tưởng muốn nói gì, những người khác tuy rằng không có mở miệng, nhưng trên cơ bản đều là nghĩ như vậy. Bọn họ nguyên vốn tưởng rằng nhất ban tối cường nhân là Tô Cầm. Hiện tại xem ra. Trên thực tế là Diệp Thiều Hoa đi. Đằng đằng, nếu người lợi hại nhất là Diệp Thiều Hoa, vì cái gì Long Phi đám người lựa chọn Tô Cầm từ bỏ Diệp Thiều Hoa? Vừa mới Diệp Thiều Hoa trong tay có 10 cái danh ngạch. Khả hiện tại nàng tình nguyện lãng phí cũng không cấp nhất ban những người đó. Nếu lúc trước nhất ban không có lựa chọn vứt bỏ Diệp Thiều Hoa đi, hiện tại hẳn là cùng Trần Tuyết Lục Cảnh giống nhau đi. Nghĩ như vậy, bọn họ ánh mắt tự nhiên chuyển qua Tô Cầm còn có Long Phi đám người trên người. Tam ban tứ ban những người này ở biết Long Phi bọn họ có thể đi theo Tô Cầm hỗn thời điểm. Từng đối bọn họ hâm mộ không thôi. Ngay lúc đó bọn họ nghĩ đến đi theo Tô Cầm có thể đi vào quốc tế huấn luyện doanh. Hơn nữa Tô Cầm đội ngũ không có mãn, trừ bỏ Long Phi những người này, còn có 3 cái vị trí. Nếu ở Tô Cầm trước mặt biểu hiện ra chúng, nói không chừng đã bị Tô Cầm nhớ kỹ đâu. Nhưng giờ phút này, Diệp Thiều Hoa 35 Mai Kim Bài phóng đến nơi đây. Chàng thượng cuối cùng hối hẳn là Long Phi đám người đi. Dù sao khi đó nếu là không có vứt bỏ Diệp Thiều Hoa, hiện tại cũng là có thể đi vào quốc tế huấn luyện doanh. Dùng ngón chân cúi đầu đều có thể biết Long Phi những người này hiện tại có bao nhiêu hối hận. Long Phi này một hàng nguyên bản là nhất ban nhân tự nhiên phi thường hối hận. Bọn họ một đám đến bây giờ còn giống như một cái cọc gỗ tử. Ngay cả Tô Cẩm phản ứng đều không có lo lắng. Tam ban ban trưởng nhìn Vương Tiến Phong, cũng thập phần ghen tị. Rốt cục cũng hiểu được phía trước Vương Tiến Phong vì cái gì sẽ là cái kia phản ứng. Vương Tiến Phong, ngươi kỳ thật sớm chỉ biết Diệp lớp trưởng thực lực đi. Khó trách ta mời của ngươi thời điểm, ngươi tử đều không đáp ứng, hắn cùng người khác không giống với. Vương Tiến Phong phía trước còn nhắc nhở tam ban ban trưởng nhất ba. Đáng tiếc khi đó tam ban ban trưởng căn bản là không có nghe đi vào. Trước mắt nhìn đến Vương Tiến Phong thế nhưng có thể bị Diệp Thiều Hoa cùng nhau mang tiến quốc tế. Huấn luyện doanh, hắn trong lòng trên thực tế cũng hối hận không thôi. Tưởng đến lúc đó hậu tam ban ban trưởng còn nói với Vương Tiến Phong ngươi sẽ hối hận. Tam ban ban trưởng xấu hổ cực. Bất quá ngươi thực lực cũng không sai, đi theo Diệp lớp trưởng cùng nhau, thế nhưng còn có thể lấy đến 57 phân, tam ban ban trưởng thở dài một tiếng. Như vậy xem ra, Vương Tiến Phong có thể bị Diệp Thiều Hoa lựa chọn, cũng có thực lực của chính mình nguyên nhân. Trần giáo quan đám người vốn cũng muốn mang theo bọn họ ly khai. Nghe được tam ban ban trưởng mà nói, Trần giáo quan cước bộ dừng một chút. Có chút kinh ngạc nhìn tam ban ban trưởng liếc mắt một cái. Đằng đằng, ngươi sẽ không nghĩ đến Vương Tiến Phong cùng 10 ban bài tử đều là chính mình lấy đến. Để lời nói với người xa lạ Trần giáo quan, Diệp Thiều Hoa làm cho chúng ta khó chịu, chúng ta không dám động nàng, cũng chỉ hảo cho các ngươi khó chịu tương đương. Hết chương.